Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Sắm vai cực độ cưỡng gian biến thái học trưởng thật không trải qua thao SSS hút như vậy khẩn. Còn không cho thao, tiểu tao hóa, bị đình tử cung cảm giác, có phải hay không thực sảng a? Hoa Ly hơn phân nửa thân mình đã bị nâng lên thoát ly mặt nước. Khóa trụ tay nhỏ cũng giải khai. Cả người nằm ở trơn bóng lạnh lẽo bên cạnh ao. Bị nam nhân thật lớn dương vật. Đâm mà khóc không thành tiếng. Ô ô. Bụng. Bụng đau quá. Không cần cắm. Ô tương đương quá lớn. Âm đạo xưa nay chưa từng có bỏ thêm vào chật ních khoái cảm. Làm nàng khó chịu tới cực điểm. Đại khái là hàng năm rèn luyện thành quả. Nam nhân cởi áo sơ mi sau thân thể phá lệ rắn chắc gợi cảm. Liên quan bên hông lực đánh vào cũng là đáng sợ. Hoa Ly không thể không dùng tú chân cuốn lấy bạc đình vòng eo. Kỳ cánh hắn bay nhanh thao lộng có thể nhẹ nhàng chậm chạp một chút nhìn xem ngươi lãng bước. Tất cả đều là thủy. Bất quá ta liền thích ngươi như vậy tao. Dàn lên mới thống khoái, đại khái là vào nước ao nguyên nhân. Hoa Ly huyệt ướt hoạt dị thường. Thế cho nên thịt bích như thế nào xoắn chặt. Kia căn thô to dương vật cũng có thể ra vào như thường. Sinh mãnh thao ở cổ tử cung thượng. Đỉnh nàng chân tâm tê dại. Trước mắt hoa mắt, a tương đương, nàng bị thao dồn dập thét chói tai. Mắt đẹp phiếm đỏ mắt rác chảy bất lực nước mắt. Rất nhiều lần bị bạc đình thao tới rồi gờ điểm thịt non thượng. Cả người run rẩy, bị cưỡng gian thống khổ. Cũng dần dần làm dục vọng che giấu đi xuống, dâm lãng nữ nhân. Âm hộ đều mau bị ta côn thịt thọc lạn. Còn sảng thành như vậy. Nghe một chút ngươi tao bức. Bên trong vang nhiều tiện, hắn thô bỉ lời nói một lần lại một lần phá hủy Hoa Ly tự tôn. Nướng ngạnh dương vật bắt đầu biến hóa tiết tấu thao nhập huyệt trung. Ở Hoa Ly động lòng người thấp tiếng khóc hạ. Bạc đình cười lạnh dùng bàn tay đi chụp đánh kia đối tiết trắng cự nhũ, a. Không cần đánh, cầu xin ngươi, ngô, bạch bạch mấy bàn tay. Thanh âm lớn đến cái quá thao bức tiếng nước. Hoa Ly đau kêu sợ hãi, vài tiếng. Bị phiến hồng oánh bạch vú đã bị nam nhân hung hăng chộp vào trong tay. Hắn không có một tia thương tiếc. Mạnh mẽ xoa bóp lên, lớn như vậy vú. Ngày thường không thiếu xoa đi. Đồ đê tiện, núm vú cư nhiên vẫn là hồng nhạt. Đây chính là dễ dàng làm nam nhân xúc động nhan sắc đâu, hắn lời nói còn chưa nói xong. Liền nhéo kia hai viên anh đào phấn núm vú, ngón tay đồng thời dùng sức, liền mãnh lực ninh đảo quanh, Hoa Ly đầu liền thanh âm đều phát không ra. Hoảng sợ dương miệng dùng mình môi, tinh xảo ngũ quan sắc mặt trắng bệch, đảo trừ đau nhức khí lạnh, như vậy đau đủ để cho nàng chặt lại âm đạo. Lại đại biên độ tăng lên làm nam nhân khoái ý khẩn trí cảm, nga tương đương làm. Dâm huyệt thế nhưng có thể như vậy khẩn. Thao chết ngươi cái tiện âm hộ, bạc đình gầm nhẹ bắt đầu rồi lớn hơn nữa lực thao nhập. Thủ hạ ninh núm vú lực đạo cũng chuyển biến vài lần. Như vậy cực độ kích thích, làm hắn hưởng thụ tới rồi âm đạo tốt nhất trạng thái tiến vào cảm. Ở Hoa Ly mấy độ choáng váng chung. Cực đại quy đầu bỗng nhiên đâm vào tử cung, ngày. Rốt cuộc làm vào được. Tao bước, ta đều bị ngươi hút tưởng bắn. Chân nâng lên điểm, lập tức đều bắn cho ngươi cái này lãng hóa. Đại sóng tinh dịch phun nhập nháy mắt. Hoa Ly nghẹn ngào yết hầu phát ra ngắn ngủi thét chói tai. Sau đó nâng lên vòng eo. Khoảnh khắc sụi lơ ở bên cạnh ao thượng. Kiều Mỹ trần trụi thân mình ở nam nhân dưới háng kịch liệt run rẩy. Theo tinh dịch càng bắn càng nhiều, nàng vô ý thức mấp máy môi, đã không có một tia huyết sắc đều bắn cho ngươi. Nghe được sao, ta tinh dịch ở ngươi trong bụng vang đâu. Bạc đình hưởng thụ bắn tinh khoái cảm, nhìn nửa vựng nửa tỉnh Hoa Ly, liền dùng bàn tay to vỗ vỗ nàng bình thản bụng nhỏ. Mới đánh vài cái, bọc dương vật chặt lại huyệt thịt chính là một trận co rút. Mà hắn nửa mềm dương vật nháy mắt lại ngạnh lên, thế cho nên tinh dịch còn không có bắn xong. Hắn liền chính là nếm thử cung dao. Mỗi một lần tiến vào, xâm phạm ở tử cung nội quy đầu đều có thể cảm nhận được tinh dịch hồi phao nóng bỏng cảm. Muốn ra bên ngoài rút ra khi, còn ở vào cao trào dư vị cung khẩu trực tiếp tạp trụ quy đầu màu gà. Căn bản không cho hắn hoạt ra cơ hội, như vậy cao cường độ cưỡng gian. Hoa Ly căn bản là không chịu nổi, che lại bị bắn đầy một bụng nhỏ tinh dịch, liền hôn mê bất tỉnh, thật không trải qua thao đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.